rồi lấy dược viên trong đồng phủ làm tổ định cư luôn. Kết quả bị Hàng Lập len lén trở về, một lưới bắt hết. Bây giờ, Hàng Lập không có phương pháp nuôi trùng nào của người đi trước, nên không thể làm gì khác hơn là tự mình mò mẫm. Đầu tiên, Hàng Lập thử đem các loại trùng lương để vào trong trùng thất. Kết quả là bất cứ loại trùng lương gì đều bị mấy trăm con phệ trùng kim quét qua một lần mất sạch, tuyệt không có chút kén chọn nào. Điều này làm cho Hàng Lập rất mừng rỡ. Nhưng sự cao hứng của hắn chỉ duy trì được vài tháng, vì phát hiện về kim trùng này dù ăn bao nhiêu trùng đi nữa cũng không có một chút phát triển nào. Điều này làm cho Hàng Lập trở nên buồn bực, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác. Trùng này thích ăn ngũ kim và linh khí sao? Hàng Lập thử cho chúng ăn một ít ngũ kim loại nguyên quán và một ít linh thạch bậc thấp. Kết quả sau khi nuốt chửng những thứ đó, trùng tử vẫn không có biến hóa khác thường gì. Một lần nữa tuyên cáo thất bại, Hàng Lập cực kỳ bức xúc, dứt khoát đem hơn 10 quả trứng kim bối đào lan được hắn cất đã lâu vào trùng thất. Sau khi về kim trùng ăn xong, linh khí trên người trùng tử này rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hơn nữa so với trước khi ăn, hình như hung mạnh hơn một chút. Điều này làm cho Hàng Lập vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng cũng trở nên lo lắng. Chẳng lẽ phệ kim trùng này chỉ ăn những con trùng khác mới có thể trưởng thành hay sao? Nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn. Hắn chỉ có 2 con huyết ngọc tri thù, ngoài ra không còn một loại kỳ trùng gì. Bất đắc dĩ, Hàng Lập phải ra ngoài mua một ít lợn, dê tươi sống, đem về ném vào trong trùng thất. Nhưng càng làm cho bọn phệ kim trùng thêm hung mãnh, táo bạo hơn mà không có chút hiệu quả xúc tiến bọn chúng thăng giai. Không còn cách nào khác, Hàng Lập đành phải thôi thúc linh thảo, bắt đầu luyện chế từ lên hoàng. Trước kia, hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho mình, chưa bao giờ luyện chế đan dược này, bây giờ vừa lúc thử một lần. Vài ngày sau, một lô từ lên hoàng đã được luyện chế thành công. Hàng Lập lập tức cho phệ kim trùng và 2 con huyết ngọc tri chu ăn một ít. Kết quả, công hiệu của từ lên hoàng làm cho Hàng Lập nửa vui nửa buồn. Vui là vì đan dược này có thể cho yêu thú tiến cấp, quả nhiên cũng có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của phệ kim trùng sau khi ăn kém quá xa so với huyết ngọc tri thù. 2 con huyết ngọc tri chu sau khi ăn vào 4-5 viên từ lên hoàng, ngày thứ 2 linh khí tăng lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mà phệ kim trùng tuy cũng ăn mấy viên từ lên hoàng, hiệu quả vẫn có, nhưng so với huyết ngọc tri chu thì đúng là không đáng nhắc tới. Chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi. Phỏng chừng bởi vì số lượng phệ kim trùng thật sự rất nhiều, mấy trăm con như vậy chia ra mà ăn, tự nhiên không cách nào tăng tiến. Mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi. Vừa nghĩ đến chuyện sau này, mấy vạn con mới có thể sẽ ngốn hết bao nhiêu. Hàng Lập nhất thời mất đi sự tin tưởng về sự tiếp tục nuôi loại trùng này. Hắn dù có tiểu bình có thể sinh ra lục dịch làm tăng trưởng dược thảo để luyện chế từ lên hoàng, cũng không có khả năng trong vòng 100 năm nuôi dưỡng đại quân phệ kim trùng quy mô lớn như vậy. Sau khi rút ra kết luận, Hàng Lập đối với việc huấn luyện về kim trùng mất đi hứng thú, đem tất cả tự linh hoàng còn thừa đều đem cho đôi huyết ngọc tri chu. Những ngày tiếp theo chỉ cho phệ kim trùng ăn một ít trùng lương mà thôi. Lúc này Hàng Lập ở Thiên Tinh Thành đã được nửa năm, thời gian còn lại hắn bắt đầu bế quan điên cuồng để chế tạo khôi lỗi cấp 2 và các loại phù lục. Nói về phù lục, hắn chưa kết đan nên vẫn không cách nào nắm giữ trùng cấp pháp thuật, tự nhiên cũng không thể làm ra trùng cấp phù lục. Sau khi chế tác ra rất nhiều phù lục, chỗ tốt duy nhất mà hắn có thể làm được chính là khả năng chế sơ cấp phù lục tăng lên rất nhiều. Cho dù là sơ cấp phù lục bậc cao cũng có xác suất thành công gần một nửa. Điều này làm cho Hàng Lập tiết kiệm không ít tài liệu để chế phù. Mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhị cấp khôi lỗi chính là thiết mộc mấy trăm năm. Hàng Lập có thể tự mình trồng ra, cho nên giá cả để chế tạo ra một con khôi lỗi đã thấp hơn một nửa. Muốn luyện chế khôi lỗi cần phải có hồn phách. Trùng hợp hắn trước kia đã có cái tù hồn bát, bên trong còn nhiều cô hồn dạ quỷ đã sớm mất linh thức. Hàng Lộc cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng. Dù sao không có linh thức thì hồn phách này cũng đã mất tư cách luân hồi, chỉ có thể đem làm tài liệu tế luyện phổ thông. 200 con khôi lỗi đốt cuộc đều đã điều chế xong. Tất cả đều là một loại thú hình khôi lỗi, điều này làm cho Hàng Lộc cực kỳ vừa lòng. Nhưng những con khôi lỗi này vừa xuất hiện, cùng ý nghĩa cho việc linh thạch trong túi tiền của Hàng Lập cũng biến mất một phần. Cho dù giá làm một con khôi lỗi không quá cao, nhưng hơn 200 con thì khác. Hơn nữa nhiều tài liệu hỏng vì chế tạo thất bại, giá cả cũng khiến cho người ta không nói được nên lời. Lúc này, Hàng Lập đã bế quan được 2 năm. Trong 2 năm này, tất cả tự linh hoàng Hàng Lập luyện chế ra đều dùng vào việc nuôi 2 con huyết ngọc tri thù.